dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Kim Điểu Nhất Tộc. Thế nào? Lý Oản Thu gặp Trần Phàm một mặt ngưng trọng, không khỏi hỏi. Man Nhi nói nàng bị một con chim lớn bắt đi. Trần Phàm trả lời, ta xem trước một chút nàng thân ở phương nào. Hệ thống lên tới cấp 4 về sau, tăng lên một cái định vị công năng. Hắn có thể tùy thời cảm giác được đệ tử phương vị. Giờ phút này trong đầu hắn hiện ra một tấm bản đồ. Cái này nên toàn bộ đông vực địa đồ. Thanh Man Nhi vị trí, tại cực tây chi địa, tới gần đại hải. Trần Phàm xem chừng cái kia phiến hải vực cũng là trong truyền thuyết hỗn loạn tinh hải. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nơi này thì giao cho ngươi chăm sóc. Cẩn thận Tư Đồ Kính Đức. Người này tuy nhiên cùng chúng ta kết minh, nhưng làm người tránh thức như thế nào, còn chưa biết. Không thể dễ tin. Trần Phàm nói xong cũng lập tức đứng dậy phủ thêm trường bào, rời khỏi phòng. Thần không yêu đái mỗi một lần có thể truyền tống 100 dặm. Sử dụng về sau liền muốn hấp thu hư không năng lượng, chứa đầy năng lượng về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên Trần Phàm đoạn đường này đi qua, vừa đi vừa nghỉ tâm tình có chút áp lực, lo lắng Thanh Man Nhi sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Thanh Man Nhi mặc dù mới bái nhập hắn môn hạ không bao lâu, nhưng nha đầu này tâm tư đơn thuần, đàng hoàng bản phận, hắn vẫn là rất ưa thích. Cùng lúc đó, Kim Điểu Nhất Tộc trụ sở, hóa thành hình người phi thiên đại thánh nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Thanh Man Nhi. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nàng đúng là người kia nữ nhi. Đáng giận. Dù vậy, ta cũng phải vì ta chết đi các con báo thù. Ta không tin cái này bổ thiên thần thạch có thể một mực hộ ngươi chu toàn. Luôn có mất đi hiệu lực thời điểm. Phi thiên đại thánh miệng phun hỏa diễm. Cái kia kim sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Đốt cháy lúc hỏa diễm chung quanh xuất hiện màu đen gợn sóng. Đó là không gian bị đốt cháy đứt gãy lỗ hổng hình thành. Ngọn lửa này đừng nói là phản hư kỳ cao thủ, liền xem như đại thừa kỳ cao thủ cũng không dám tùy tiện nhiễm. Nhưng Thanh Man Nhi lại hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại trong ngọn lửa. Tại trước người nàng lơ lửng một khối hình sáu cạnh đá quý màu xanh. Cái này bảo thạch tản ra thanh quang, hình thành một cái hộ cháo đem nàng bảo vệ vô cùng tốt. Đảm nhiệm ngọn lửa này như thế nào nung khô, cái này hộ cháo lại vẫn không nhúc nhích tí nào. Bảo vệ nàng không ngại. Phi thiên đại thánh lạnh hừ một tiếng, không nhìn nữa nàng, mặc cho ngọn lửa này tiếp tục nung khô. Tộc trưởng, lặng lẽ chuồn đi hấp thu thái dương tinh hoa tộc nhân. Đại bộ phận đã trở về, còn lại còn có một số không phục quản giáo. Đại trưởng lão đã dẫn người ra ngoài, chuẩn bị đem bọn hắn bắt trở lại. Lúc này, có đồng dạng hóa hình thành người kim điều tới bẩm báo. Phi thiên đại thánh âm thầm chìm khẩu khí, nói ra, để đại trưởng lão ra tay đừng quá trọng. Ta kim điều nhất tộc bị chấn biển sâu 3 vạn năm. Nguyên khí đại thương, mỗi cái tộc nhân đều đầy đủ chân quý. Những bọn tiểu bối này chưa bao giờ chiếu qua mặt trời. Nhất thời làm cho hôn mê bên trong cũng có thể lý giải. Chỉ tiếc ta cái kia 9 cái hài nhi, bản tọa nhất thời không xem chừng lén đi ra ngoài, lại bị người đều bắn giết. Tộc trưởng mời nén bi thương. Cái kia kim điểu vội vàng an ủi, đến đón lấy chúng ta muốn đi đâu đây. 3 vạn năm đi qua, thái cổ thần sơn nhất định không có ta chờ chỗ dung thân. Hỗn loạn tinh hải bên trong những cái kia hải quái cũng không phải đùa giỡn. Hoàn cảnh so thái cổ thần sơn càng ác liệt hơn. Chẳng lẽ lại tộc ta thật muốn rời đến ngoại giới những cái kia đất cằn sỏi đá. Nơi đây nương tựa hỗn loạn tinh hải, linh khí đã như thế mỏng manh, thật không dám tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, phi thiên đại thánh bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Bằng vào ta tộc thiên phú, tiếp qua cái mấy ngàn năm, nhất định có thể quay về thái cổ thần sơn. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, nhìn lấy vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Thanh Man Nhi, phi thiên đại thánh khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Trong 3 ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ tới xem xét. Thế nhưng bổ thiên thần thạch quá mức nghịch thiên. hắn bản mệnh lửa nung khô không ngừng, nhưng cũng không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Rõ ràng sát hại chính mình 9 đứa con gái người đang ở trước mắt, nhưng hắn lại không làm gì được nàng. Loại cảm giác này để người tuyệt vọng lại biệt khuất. Hắn đều sắp bị khí ra nội thương. Đã không giết được ngươi, bản tọa liền để ngươi vĩnh viễn cũng tỉnh không đến. Quay lại liền đem ngươi ném đến quy khư chi nhãn. Ngươi thì vĩnh viễn đợi chỗ ấy đi. Hắn hừ lạnh nói. Lúc này, có người vội vàng tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm tộc trưởng, việc lớn không tốt. Bên ngoài tới một cái nhân tộc cường giả. Tất cả trưởng lão thay nhau ra trận, nhưng đều không phải là đối thủ của hắn. Ô, Phi Thiên Đại Thánh nhướng mày. Bỗng nhiên nhìn về phía một bên Thanh Man Nhi. Chẳng lẽ là tới cứu ngươi? Năm đó người kia cũng không có thế lực nào. Một mình Phó Thiên Uyên. Vĩnh Trấn Hắc Ám. Chẳng lẽ là hắn lưu lại hậu thủ? Hắn âm thầm chìm khẩu khí. Hé miệng đem nung khô Thanh Man Nhi bản mệnh chân hỏa hút trở về. Kim Điều tộc phi hành hành cung bên ngoài. Trần Phàm một người một kiếm. Liên bại Kim Điều tộc thất đại cao thủ. Lại không đem người giao ra. Ta hôm nay liền tiêu diệt các ngươi đám người chim này. Trần Phàm lần theo hệ thống địa đồ đánh dấu vị trí. Một đường tìm đến. Rốt cục tại tòa này đám mây hành cung bên ngoài cảm giác được Thanh Man Nhi khí tức. Thanh Man Nhi khí tức rất vững vàng. Có vẻ như vẫn chưa thụ thương. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới không có vừa đến đã đại khai sát giới. Ta Kim Điểu tộc theo địa ngục leo ra. Đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Tuy là một chết thì có làm sao. Ngươi nếu muốn liều, ta Kim Điểu tộc nhất định phụng bồi tới cùng. Kim Điểu tộc cao thủ nói ra. Hành cung bên trong, cũng có càng ngày càng nhiều Kim Điểu tộc nhân bay ra. Có hóa hình thành người. Có vẫn chưa biến hóa. Nhiều như vậy Kim Điểu bay liệt kê không trung. Chiến trận này cũng không nhỏ. Trần Phàm nắm chặt kiếm trong tay. Đám người chim này đã không chủ động giao người. Vậy hắn đành phải giết đi vào cướp người. Thiên địa nhất kiếm. Hắn giơ cao trong tay tiên kiếm. Trong chốc lát, thiên địa chi sắc, nhật nguyệt vô quang. Kinh khủng kiếm khí xông thẳng lên trời. Ngang dọc trăm ngàn dặm. Càng có quỷ khóc thần hào thanh âm. Bên tai không dứt. Khủng bố vạn phần. Chém. Hắn một kiếm đánh rớt. Điệu bộ này là muốn đem Kim Điểu tộc hành cung chém thành hai khúc. Đúng lúc này, một gốc giống như phu tăng thụ cổ thụ đột nhiên sinh trưởng tốt. Trăm ngàn thước cao phu tăng cổ thụ vụt lên từ mặt đất. Chống lên một cái hộ cháo. Đỡ được Trần Phàm một kiếm này. Phi Thiên Đại Thánh đứng ở phu tăng cổ thụ phía trên. Một mặt nghiêm túc phải xem hướng Trần Phàm. Ta chính là Kim Điểu tộc tộc trưởng. Phi Thiên Đại Thánh, Dương Thiên, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn hướng tộc ta xuất thủ? Phi Thiên Đại Thánh mở miệng hỏi, thanh âm vang vọng chân trời, cực kỳ uy nghiêm, đây cũng không phải là phù tăng cổ thụ, có vẻ như là một kiện tiên khí. Còn có người chim này, đại thừa trung hậu kỳ tu vi. Trần Phàm nhướng mày, nghĩ thầm hôm nay muốn mang đi Thanh Man Nhi, sợ là không dễ dàng như vậy. Ta tới đây, chỉ vì tìm đệ tử ta. Ta đồ Thanh Man Nhi bị ngươi tộc chỗ bắt, còn mời trả lại. Hắn nói, Phi Thiên Đại Thánh, ngươi đệ tử giết ta 9 cái hài nhi. Từ xưa giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, người ta sẽ không giao cho ngươi. Trần Phàm trầm giọng nói, đệ tử ta giết ngươi hài nhi. Coi như thật sự là đệ tử ta không đúng, ta cái này làm sư phụ. Cũng nên đem việc này điều tra rõ ràng. Ngươi lại đem Thanh Man Nhi mang tới. Ta cẩn thận hỏi thăm lại nói. Không cần. Hôm nay ngươi mang không đi nàng. Phi Thiên Đại Thánh hai mắt nhíu lại. Phun ra bản mệnh chân hỏa hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm nắm giữ Hồng Liên Thiên Hỏa. Cho nên đối với hỏa diễm nhiệt độ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Phi Thiên Đại Thánh bản mệnh chân hỏa. Hoàn toàn không kém hơn hắn Hồng Liên Thiên Hỏa. Thậm chí càng mạnh mẽ không ít. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.